kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện dài tập Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được in ở trên màn hình hoặc là đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 496 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ngày hôm nay, ba người nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Ba vị tuần sát sử khác cũng đã nhận được tin tức. Ba vị này quả thật không mạnh bằng hai người Lạc Vân. Tổ Vũ phán đoán, hẳn là hai vị tam đẳng đỉnh phong và một vị mới vào nhị đẳng, hơi yếu hơn Lạc Vân một chút. Như vậy, trong sáu vị tuần sát sử tính cả Tổ Vũ thì có bốn vị cường giả nhị đẳng, trong đó có Tổ Vũ là nhị đẳng đỉnh phong. Không cần Tổ Vũ nói gì, Lạc Vân và Trí Cốc đã tự động giải thích thế cục với mấy người kia. Nếu có thể duy trì 6 đại lãnh địa thì có lẽ sẽ lấy được hơn 10 danh ngạch. Nhưng nếu đi theo người khác thì có lẽ sẽ chẳng có cái nào. Ba người kia nghe vậy thì đều không có ý kiến. Chỉ còn một điều cần lo chính là giữ kín bí mật, không cho tin tức lộ ra. Vài vị cường giả nhanh chóng quyết định. Bọn họ từ bỏ lãnh địa, mang toàn bộ người và tài sản đến Quy Vân Sơn, tuyên bố với bên ngoài là 6 lãnh địa hợp nhất, thành lập Tần lãnh địa. Tổ Vũ kiến nghị đặt tên Tần lãnh địa là Lục Phương Sơn. Như vậy, ai nghe cũng biết đây là 6 thế lực lớn hợp nhất. Ngày hôm nay, vô số người chèn chúc trong khu vực này, dưới sự dẫn dắt của các vị tuần sát sử, người người hội hợp ở Quy Vân Sơn. Vài vị cường giả bắt tay vào khuếch trương Quy Vân Sơn. Tử Linh Địa Ngục. Nơi đây là cấm địa có cấu tạo gần như không khác gì tử linh giới. Một vòng tử linh trường hà bao quanh thiên địa. Khu vực trung ương là tử linh thiên cung của tử linh chi chủ. Bốn phía là bốn vị cường giả nhất đẳng đục phong đế. Tuy nói là nhất đẳng nhưng bọn họ đã tiến rất xa chưa có đường nhất đẳng. Đều là tồn tại đỉnh cấp trong cảnh giới này. Giờ phút này đế phương đông, Minh Thổ Đại Đế đang tu luyện. Bỗng nhiên Minh Thổ Đại Đế mở mắt ra, một vị chủ nhân quỷ tắc mặc tử linh áo giáp từ ngoài điện nhanh chóng vào cửa, quỳ gối trên mặt đất. Bẩm báo đế tôn, hôm nay khu vực phần đông có chút biến động. Quỳ Vân Sơn, Ngọc Đỉnh Sơn, Thiền Mộ Lĩnh và các nơi khác hợp thành một thể, thành lập Tần lãnh địa Lục Phương Sơn. Minh Thổ Đại Đế không kinh ngạc, chỉ hơi nhíu mày hỏi. Bắt đầu rồi sao? Chủ nhân quỷ tắc kia nhìn về phía Đại Đế. Minh Thổ Đại Đế bình thản nói. Hẳn là tin tức đã bị lộ. Mấy người này tin tức linh thông đấy. Lúc trước mấy đại cấm địa đề nghị hạn chế danh ngạch, nhóm người đầu tiên ra ngoài, tránh xảy ra hỗn loạn. Trong đám cường giả đầu tiên ra khỏi thiên môn, tán tu sẽ làm tiền phòng. Bọn họ sẽ tuyển chọn cường giả ảnh dũng thiện chiến trong nhóm tán tu. Các lãnh địa tán tu sẽ được phân phối chút ít danh ngạch, chỉ chọn những kẻ ưu tú nhất xuất chiến. Vạn giới không phải là không có sức phản kháng, chắc chắn có không ít người sẽ chết. Xem ra Lục Phương Sơn này đã được biết trước tin tức. Chủ nhân quỷ tắc bên dưới nghe vậy thì hỏi. Đế tôn, chúng ta cần nhúng tay vào không? Lục Phương Sơn cách tử linh địa ngục không xa, chỉ có 3 địa nguyên. Lấy tu vi chủ nhân quỷ tắc tứ đang làm cơ sở, gọi khoảng cách đi đường một ngày là một địa nguyên, thì một vị chủ nhân quỷ tắc tứ đang sẽ cần 3 ngày để đến đó. Tam đẳng có lẽ cần 2 ngày là đủ, nhị đẳng thì chỉ mất 1 ngày, nhất đẳng có lẽ chỉ cần nửa ngày là đến nơi. Khoảng cách hai nơi quả thật không xa. Minh Thổ Đại Đế mỉm cười. Không cần phải xen vào. Sắp tới, chuyện này sẽ còn diễn ra rất nhiều trong thế giới thiên môn. Một vài lãnh địa nhỏ yếu sẽ hủy diệt hoặc sáp nhập. Thế lực đó có bao nhiêu cường giả? Lục Phương Sơn đúng không? Nhớ kỹ lấy. Có lẽ sẽ có lúc cần đến bọn họ. Bà vị cường giả 16 đạo không yếu. Dù là đại đế phân đồng quyền cao chức trọng trong tử linh địa ngục thì cũng chỉ có 2 vị cường giả nhất đẳng ở dưới trướng. Bởi vì tử linh địa ngục có hạn chế khá lớn. Không phải cường giả tử vong đại đạo thì không nhận. Còn những cấm địa khác thì cường giả đại đạo nào cũng được. Cường giả bên dưới gật đầu. Thuộc hạ đã biết. Vậy không cần xen vào việc của Lục Phương Sơn đúng không? Đúng. Minh Thổ Đại Đế lại nói. Sắp tới cũng đừng ra ngoài. Hãy cẩn thận đề phòng. Gần đây Văn Vương thường xuyên gây ra động tĩnh, chắc chắn có điều dị thường. Rõ, thuộc hạ sẽ báo cho những người khác. Cường giả kia nhanh chóng rời đi. Minh Thổ Đại Đế suy xét một chút rồi không để ý nữa, chỉ cần biết là được. Hiện tại ông không có thời gian quản chuyện Lục Phương Sơn. Gần đây các đại cấm địa đều có kế hoạch gì đó. Tử Linh Địa Ngục cũng thành cái đích của bọn họ. Không ít người đang nhắm đến Tử Linh Địa Ngục. Nguyên nhân là vì Tử Linh Chi Chủ quá mạnh. Hơn nữa hắn có thiền địa lưu lại ở vạn giới. Nếu để hắn trở về, nhiều người lo lắng rằng hắn sẽ lập tức bước vào cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên hiện giờ không ít cấm địa đang nhắm đến Tử Linh Địa Ngục. Mấy ngày trước, Tử Linh Chi Chủ phát uy cũng là để trấn nhiếp tứ phương. Tử Linh Địa Ngục rất mạnh, các chủ nhân cấm địa không dám tùy tiện đối phó với Tử Linh Chi Chủ. Nhưng bọn họ có thể áp chế, thậm chí sẽ hạn chế số lượng người Tử Linh Địa Ngục ra ngoài. Minh Thổ Đại Đế cảm thấy các cấm địa muốn hạn chế danh ngạch không phải là vì sợ xảy ra hỗn loạn, mà là đang cố ý nhằm vào Tử Linh Địa Ngục, không cho quá nhiều người Tử Linh Địa Ngục đi ra ngoài, thậm chí còn sẽ hạn chế Tử Linh Chi Chủ. Minh Thổ Đại Đế lại nghĩ tới Lục Phương Sơn. Nếu có thể thu phục Lục Phương Sơn thì có lẽ sẽ cướp được một ít danh ngạch. Tử Linh Chi Chủ sẽ không quản việc nhỏ này, nhưng phận làm thuộc hạ như ông sẽ phải suy xét. Nếu chủ nhân có thể hợp nhất hai thiên địa thì có thể siêu việt tất cả chủ nhân cấm địa, trở thành người mạnh nhất chư thiên vạn giới, hoặc thậm chí là trong tam môn. Khi đó bọn họ cũng sẽ đắc đạo. Minh Thổ Đại Đế không để ý đến lời đồn đãi Tử Linh Chi Chủ muốn đánh chết tất cả cường giả Tử Linh Đại Đạo. Tuy rằng hắn có dã tâm muốn dung nhập vạn đạo thành một thể, nhưng cùng lắm là tạo ra một tử linh giới vực khác, giữ lại căn nguyên, cùng nhau tiến bộ. Đây mới là thủ đoạn thích hợp nhất với Tử Linh Chi Chủ. Ông nghĩ rất nhiều rồi quyết định chờ đợi. Chắc chắn phải bố trí thế cục, nhưng phải xem, sắp tới các cấm địa sẽ quyết định như thế nào. Cũng phải xem chủ nhân có đáp ứng hay không. Có thể, ngày trở về vạn giới, hay không phụ thuộc vào thủ đoạn của chủ nhân. Minh Thổ Đại Đế hơi lo lắng. Tuy chủ nhân tiến vào thiền môn đã nhiều năm, nhưng đến giờ vẫn bị bài xích. Cũng may Văn Vương và Võ Vương còn sống khiến mọi người chú ý đến bọn họ nhiều hơn. Cùng lúc đó, trong cấm địa, Lạc Hồn Cốc cũng có một vị cường giả nhận được tin tức. Lục Phương Sơn, ba vị cường giả 16 đạo. Đây là một thế lực không yếu, có vẻ bọn họ đã biết được tin tức trước. Thực lực như vậy xem như thế lực cao cấp trong trận doanh tán tu. Cấm địa có thể thu nạp. Sau đó có sứ giả từ Lạc Hồn Cốc xuất phát bay tới Lục Phương Sơn. Trên đỉnh núi Quy Vân Sơn hiện giờ là Lục Vân Sơn. 6 người đứng đầu đang ở đây. Tổ Vũ cao giọng quát. 6 vị đại nhân đang bế quan. Mộ đại nhân muốn hiệp trợ các vị đại nhân khác đột phá 16 đạo. Nếu thành công thì Lục Phương Sơn ta sẽ có 6 vị trí cường 16 đạo. Bởi vì các vị đại nhân đang đột phá và tu luyện nên đại đạo sẽ dùng chuyển. Sắp tới mọi người tu luyện thì hãy cẩn thận. Đại đạo dùng chuyển có khả năng không ít người sẽ chết. Các đại nhân thương hại chư vị, không muốn thiệt hại quá nhiều nhân thủ. Vậy nên nếu ai muốn đổi đạo thì có thể đổi thành đạo của 6 vị tuần sát sư. Lạc Vân Thiện Chiến, Khóa Chỉ Đạo, Chí Cấp Thiện Thủy, Vũ Chỉ Đạo, Tá Thiện Âm Tử, Ảo Cảnh, Thị Huyết, Lôi Đình Chỉ Đạo, Thất Sinh Thiện Mệnh, Trị Liệu Chỉ Đạo. Thất Sinh là một vị tuần sát sử đến từ lãnh địa khác, chính là vị vừa mới đạt tới 8 đạo nhị đẳng. Tổ Vũ giải thích đơn giản, hắn nhìn về phía mọi người bên dưới, cao giọng nói. Ngoài ra, nếu Lục Phương Sơn đã sáp nhập thì chúng ta sẽ là thế lực nhất đẳng cường đại nhất trong các thế lực tán tu. Tuy rằng các vị đại nhân đang bế quan, nhưng sự vụ Lục Phương Sơn cũng không thể bỏ mặc. Vậy nên Hắc Mộ ta xin gánh vác trách nhiệm, lấy lực lượng 15 đạo thống lĩnh chư vị, dương danh Lục Phương Sơn. Khi thiên môn mở ra, Lục Phương Sơn ta cũng sẽ tranh đoạt cơ duyên, thậm chí trở thành cấm địa. Vô số người biến sắc, có người kích động, có người thấp thỏm. Lục Phương Sơn đang muốn khiêu chiến thế lực khác sao? Quả nhiên Tổ Vũ lại hô lên. Sắp tới chúng ta sẽ xuất kích chiếm lĩnh lãnh địa khác. 6 vị đại nhân có thể an tâm đột phá. Nếu bọn họ thành công trở thành cường giả 16 đạo, thì chúng ta sẽ cần nhiều thiên tài và quy tắc đại đạo hơn. Thậm chí là địa bàn lớn hơn để cho các vị đại nhân. Hắc Mộ ta cũng muốn nhân cơ hội này để trở thành trí cường 16 đạo. Tổ Vũ nở nụ cười lộ hàm răng trắng loá. Vốn dĩ các đại nhân cũng muốn ta bế quan, nhưng ta nghĩ rằng tất cả không thể bế quan cùng lúc được. Nếu các vị đại nhân muốn bế quan đột phá thì Hắc Mộ ta đây sẽ đi giết người để đột phá. Nếu là ta cũng thành công thì 7 vị trí cường 16 đạo đủ để càn quét tứ phương. Dù cuối cùng gia nhập cấm địa thì vẫn có thể độc lập một phương, trở thành bá chủ chứ không phải ăn nhờ ở đậu. Phía dưới đám chủ nhân quy tắc và hợp đạo đều lộ ra ánh mắt kích động. Đúng, Nếu có 7 vị trí cường 16 đạo thì sau khi gia nhập cấm địa, cũng sẽ là thế lực cường đại một phương. Tổ Vũ cười lớn. Sắp tới, các vị sẽ phải đối mặt với tử vong. Nhưng ta xin làm gương cho binh sĩ. Ta sẽ xuất lĩnh chư vị đánh chiếm địa bàn lớn hơn, cướp lấy càng nhiều lực lượng đại đạo hơn. Chư vị có muốn đi theo chúng ta cùng phát triển Lục Phương Sơn không? Đại nhân thần uy! Phía dưới đám cường giả cao giọng hò hét. Phía sau Tổ Vũ vài vị tuần sát sử khác tươi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng đã ổn định được thế lực, sắp tới chỉ cần bảo mật thật tốt để thuộc dân của các vị đại nhân dùng nhập đại đạo chính mình. Khi đó dù đại đạo của các đại nhân hoàn toàn sụp đổ thì cũng sẽ không có ai để ý. Sau khi Tổ Vũ nói xong, mấy người chỉ cấp cũng đứng ra. Lộc Vân cao giọng nói. Chúng ta sẽ đi theo Hắc Mộ đại nhân chinh chiến tứ phương, trợ giúp đại nhân trở thành trí cường. Tổ Vũ cười lớn. Đừng khách khí, chúng ta sẽ phải cùng nhau nỗ lực thoát khỏi thiên môn. Để được cấm địa ủng hộ, thậm chí chúng ta có thể thống nhất khẩu hiệu là giết văn vương, diệt võ vương, phá vạn giới, diệt nhân hoàng. Chỉ nói vậy thôi, hiện tại những người đó không có thời gian tính sổ với chúng ta, có các cấm địa sẽ thích nghe vậy. Có lẽ Vĩnh Sinh Sơn cũng sẽ ủng hộ chúng ta, tuyển dưỡng chúng ta. Mọi người kinh sợ, sau đó nghe rằng đây chỉ là khẩu hiệu thì đều vui vẻ bật cười. Đúng vậy, bọn họ đều là những kẻ hiện thực như thế. Nếu cấm địa nguyện ý cung cấp lợi ích thì chúng ta cũng không ngại hô khẩu hiệu. Đương nhiên tiền đề là đám người văn vườn sẽ không tới tính sổ. Lạc Vân cười nói. Hắc Mộ đại nhân, hiện giờ Lục Phương Sơn thống nhất. Trước đó các vị đại nhân đã từng muốn điều chỉnh lại lực lượng tuần sát sử. Chúng ta xin tiến cử đại nhân trở thành đệ nhất đại thống lĩnh, chỉ đứng dưới lục chủ Lục Phương Sơn. Mong rằng đại nhân có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Tổ Vũ đáp lời. Ta đây sẽ không khách khí, việc nhân đức không nhường ai. Hắc Mộ ta sẽ là đệ nhất thống lĩnh của chư vị. Bái kiến đại thống lĩnh. Các cường giả đồng loạt bái kiến, phía dưới cũng vang lên tiếng hô rung trời. Bái kiến đại thống lĩnh. Hôm nay là ngày thứ ba, Tổ Vũ bước vào trong cửa. Giờ hắn đã trở thành đại thống lĩnh Lục Phương Sơn. Dưới trường có 3 vị cường giả nhị đẳng, 7 vị tam đẳng, 16 vị tứ đẳng. Nơi này không có chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng. Hắn có tổng cộng 26 vị chủ nhân quỷ tắc dưới trướng. Lục Phương Sơn trở thành thế lực xếp hàng đầu trong phe tán tu. Tổ Vũ làm lão đại ở vạn giới. Tới đây mới được 3 ngày mà đã trở thành lão đại của một đám người lần nữa. Hơn nữa, còn được đề cử lên. Giờ khắc này Tổ Vũ âm thầm cảm khái. Đúng là người quá ưu tú thì đi đến đâu cũng không thể bị che lấp. Ta cũng không có cách nào. Ta không muốn làm lão đại. Kết quả đám người Lộc Vân kiên quyết ép ta làm. Bất đắc dĩ thật đấy. Tổ Vũ đứng lặng trên đỉnh núi nhìn đám cường giả phía dưới, ánh mắt lộ ý cười. Bước đầu tiên đã hoàn thành, hơn nữa ở đây có một ưu điểm là không phân biệt chủng tộc, cũng không có lòng trung thành, chỉ cần người đủ mạnh thì sẽ có cường giả tới bám vào người, chỉ cần người bất bại thì không cần phải lo lắng gì cả. Vậy nên muốn phát triển thế lực tại đây rất đơn giản, chỉ cần người đi tấn công một lãnh địa, nếu lĩnh chủ lãnh địa khác thức thời thì có khả năng sẽ đầu hàng. Không biết điều thì đánh chết lĩnh chủ và những người khác có lẽ sẽ đầu hàng. Đây là thế giới trong thiên môn, vừa tàn khốc, vừa hiện thực. Không ai sẽ liều mạng vì cái gọi là trung thành, trừ khi là cấm địa truyền thừa nhiều năm, còn tán tu thì hiếm khi xảy ra tình huống này. Hiện nay việc cấp bách của Tổ Vũ chính là cường hóa thế lực chính mình. Trước khi bị cấm địa để ý, hắn phải tăng thực lực phe mình lên để chiếm cứ thế chủ động trong biến cố thiên môn sắp tới. Mà chính hắn cũng cần thân phận này thẳng cấp đến trình độ nhất định. Chỉ có nhất đẳng thì mới có quyền lên tiếng tại đây. Phía sau cửa có không ít cường giả. Nhìn đám cường giả phía dưới, Tổ Vũ không thể không thừa nhận rằng phía sau cửa có rất nhiều cường giả, nhưng nhiều thì cũng vô dụng. Thế cục hỗn loạn, lộn xộn, nhân tâm không đồng lòng. Trong địa phương quỷ quái này, cấm địa là thế lực lớn nhưng khó có thể liên thủ với nhau, chỉ có thể chinh phục lẫn nhau. Nếu cấm địa gặp phải nguy cơ thì e rằng chỉ có thể chờ đón kết cục thảm hại. Cuối cùng hỗn loạn sẽ lan tràn khắp nơi. Tuy hiện tại, Lục Phong Sơn có không ít chủ nhân quỷ tắc. Nếu chiến cục thuận lợi thì không sao. Nếu gặp phải nguy cơ thì kể cả Lạc Vân, từng đề cử Tổ Vũ thượng vị cũng sẽ lập tức trốn chạy. Chuyện này không cần đoán cũng biết. Nếu vậy thì chỉ cần khống chế chiến cục thuận lợi là xong. Không thì hắn có thể trông cậy vào việc người khác bán mạng cho mình sao? Trong thời đại tận thế này, mọi người đều muốn sống sót và bản thân được lợi. Ai để ý đến sự sống chết của người khác chứ? Cấm địa truyền thừa không diệt thì còn có khả năng. Tán tu không thuộc cấm địa thì thật sự chỉ là tán tu. Giờ hắn phải làm lão đại của đám tán tu này, phải liên hợp tất cả tán tu, dù thế nào thì cứ được lợi đã rồi tính. Tổ Vũ về tới đại địa trên đỉnh núi, đám những chủ nhân quỷ tắc nhanh chóng tiến vào. Những kẻ dưới chủ nhân quỷ tắc không có tư cách này. Tổ Vũ đi thẳng vào vấn đề. Ta sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Thiên môn sắp mở, kẻ không có thực lực đều là pháo hôi. Trừ vị không muốn trở thành pháo hôi có đúng không? Không muốn thì chỉ có thể tranh đoạt. Tổ Vũ hít mắt. Phe chúng ta có 6 đại cường giả đang bế quan, đủ sức uy hiếp tứ phương. Ta sẽ tiền phòng đến các lãnh địa, đầu tiên đánh những kẻ không có chỗ dựa, không đến 16 đạo. Có người lên tiếng. Đại thống lĩnh, quá hỗn loạn thì cấm địa sẽ nhúng tay. Tổ Vũ cười lạnh. Người thì biết cái gì, hiện tại cấm địa quản thế nào được? Bọn họ còn ước gì chúng ta xử lý lẫn nhau? Đừng làm phiền đến bọn họ. Hiện tại cấm địa sẽ không nhúng tay. Bọn họ muốn chúng ta tự chỉnh hợp và tuyển ra mấy lão đại. Sau đó những lão đại này sẽ nghe lời bọn họ. Như vậy vừa đỡ tốn công sức, vừa không cần tiếp xúc quá nhiều người. Tổ Vũ đã đoán được tâm tư cấm địa. Bọn họ không cần mọi người nghe lời, tuyển ra vài vị lão đại nghe lời là được. Tổ Vũ nhanh chóng bày ra một tinh đồ. Trong tinh đồ hiện ra 4 điểm sáng đứng lặng ở tứ phương. Tổ Vũ mở miệng. Phía đông Tử Linh Địa Ngục, phía nam Lạc Hồn Cốc, phía bắc Vĩnh Sinh Sơn, phía tây Thiên Khung Sơn. Đây là lão đại tứ phương của khu vực chúng ta. Tứ đại cấm địa vây quanh, khu vực trung gian cũng rất lớn nhưng đa phần là hư không. Giờ phút này Tổ Vũ nhìn về phía tinh đồ, hắn cười nói. Người khu vực khác gọi khu vực của chúng ta là cấm đoạn hạp cốc, có nghĩa là vị trí của chúng ta bị tứ đại cấm địa đoạn tuyệt đường sống. Lạc Vân không nhịn được cười. Không đến mức ấy, kỳ thật thế này cũng rất an toàn. Tứ đại cấm địa ở 4 phía, những người đó đang hâm mộ ghen ghét chúng ta mà thôi. Tổ Vũ không quan tâm, trên tinh đồ hiện ra vị trí Lục Phương Sơn nằm ở phía đông bắc, gần Tử Linh Địa Ngục Vật Vĩnh Sinh Sơn. Nhưng hai nơi này đều không dễ chọc. Lúc trước Lạc Vân từng có giao tình với Lạc Hồn Cốc phía nam, khoảng cách đến Lạc Hồn Cốc xa hơn hai nơi kia. Đây là địa bàn của chúng ta. Tổ Vũ chỉ phía đông bắc. Chúng ta chia cấm đoạn hạp cốc làm 4 khu vực. Chúng ta ở khu vực đông bắc, còn lại đông nam, tây nam và tây bắc. Mọi người gật đầu. Tổ Vũ tiếp tục nói. Trước mắt chúng ta cần phải thâu tóm toàn bộ khu vực đông bắc. Đám chủ nhân quỷ tắc cả kinh. Lạc Vân trầm giọng nói. Dựa theo phần chia của đại thống lĩnh, ở khu vực đông bắc chúng ta là thế lực mạnh nhất. Y nhìn về phía Tổ Vũ, y nói người hiểu mà. Theo biểu hiện ngụy trang thì chúng ta lợi hại nhất ở khu vực đông bắc này. Y giới thiệu. Theo ta được biết, hiện tại khu vực đông bắc có mấy chục lãnh địa dưới 16 đạo, có hai nơi có cường giả 16 đạo tọa trấn. Nếu đám quy bình an thì bọn họ không sợ gì cả. Vấn đề là chúng ta không có cường giả mạnh đến vậy, chỉ có vị hắc mộ đại thống lĩnh này là người mạnh nhất thật sự. Tổ Vũ cười nhế răng, hàn quang lấp lòe. Đúng vậy, nếu chúng ta là thế lực mạnh nhất thì lo cái gì? Tạm thời không chấp đến hai nhà 16 đạo, nhưng dưới 16 đạo thì chúng ta cần gì phải sợ bọn họ? Ánh mắt Tổ Vũ rất lạnh nhìn về phía mọi người. Dĩ vãng khi các vị đại nhân còn ở đây, sau khi chiến đấu, đại nhân sẽ lấy 70% chiến lợi phẩm, 20% xung công và 10% mới phân cho mọi người. Đúng vậy, chỉ 10%. Có bất công không? Không hẳn, bởi vì ở thời đại này, ở địa phương này, trừ lĩnh chủ và vài tồn tại đỉnh cấp ra thì những người khác chỉ là nô lệ, còn là loại làm việc không công. Tâm tình lĩnh chủ tốt thì ban thưởng cho mọi người, tâm tình không tốt thì muốn giết là giết. Đám quý cho mọi người 10% đã xem như trượng nghĩa, vậy nên những người này mới không nỡ rời khỏi Lục Phương Sơn. Tổ Vũ nhẹ rằng, hiện giờ các vị đại nhân đang bế quan, ta sẽ tạm thời làm chủ. Ta cũng là người trượng nghĩa, ta lấy 30%. Năm vị tuần sát sử còn lại lấy 40%. Phần chia thế nào thì tùy các người, ta mặc kệ. Còn lại 30% thì không cần hiến. Các đại nhân đang bế quan không thèm để chuyện này đâu. Vậy nên 30% này sẽ thuộc về mọi người. Ánh mắt mọi người sáng ngời. Tổ Vũ lạnh lùng cười nói. Một mình ta lấy 30% không quá đáng đúng không? Không quá đáng, đại thống lĩnh trượng nghĩa. Mọi người vui mừng, không phải Tổ Vũ đang nói đến 30% chiến lợi phẩm của những người khác mà là của bản thân hắn. Chuyện nộp chiến lợi phẩm lên là điều bình thường, cá nhân sao có thể so sánh được với thế lực, còn là thế lực lớn như Lục Phương Sơn. Mượn sức thế lực lớn như Lục Phương Sơn thì đương nhiên phải trả giá. Tổ Vũ cười âm lãnh. Nếu không quá phận, ta cho mọi người nhiều hơn những người khác. Vậy mọi người hãy nghĩ kỹ đi, các người có muốn ra sức cướp đoạt hay không? Cùng nhau chiếm đoạt sẽ được nhiều hơn hay đơn độc thu hoạch kiếm được nhiều hơn? Ánh mắt mọi người sáng lên, Tổ Vũ phất tay, toàn bộ khu vực đông bắc trong tinh đồ hóa thành huyết sắc. Tổ Vũ cười lạnh. Thâu tóm khu vực này sẽ thu hoạch được bao nhiêu? xử lý đám người không nghe lời, cướp lấy thiên tài và sinh linh, tất cả đều phải dựa vào đại đạo của chúng ta. Chỉ cần dám làm thì chúng ta cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Chỉ cốc hít sâu một hơi. Đại thống lĩnh, chỉ sợ bọn họ cảm nhận được nguy cơ thì sẽ liên thủ phản kháng chúng ta. Hơn nữa, nếu cấm địa thấy bọn họ quá hùng hằng thì liệu có ra tay ngăn chặn hay không? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Gan lớn no lâu, nhát gan đói chết. Thiên môn sắp mở ra, nếu hiện tại không ra tay đến vạn giới rồi thì nơi đó cũng không phải toàn kẻ yếu mà cho các người giết. Chúng ta đến đó không làm pháo hôi thì cũng làm lính hầu cho cấm địa. Sớm hay muộn cũng phải chết thì không bằng hiện tại liều chết một phen. Nếu không chết thì sẽ được lợi rất lớn. Hắn chỉ vào khu vực Đông Bắc. Nơi này có hai cấm địa là Tử Linh Địa Ngục và Vĩnh Sinh Sơn. Hiện tại Vĩnh Sinh Sơn không có thời gian quản chúng ta, còn Tử Linh Địa Ngục... Ta tu luyện âm tử chỉ đạo. Nếu không còn cách nào thì ta sẽ đến Tử Linh Địa Ngục kiếm danh phận, sau đó dùng danh nghĩa bán mạng cho Tử Linh Chi Chủ Đại Nhân. Tạm thời không vào cấm địa mà là ở bên ngoài mở rộng lực ảnh hưởng của cấm địa. Đám đại nhân vật sẽ để ý đến chúng ta sao? Lạc Vân khẽ gật đầu. Có lẽ Lạc Hồn Cốc cũng sẽ tìm chúng ta. Mấy năm nay, Lạc Hồn Cốc cũng đang mở rộng lực ảnh hưởng của cấm đoạn hạp cốc. Bởi vì Vĩnh Sinh Sơn mặc kệ sự vụ, Tử Linh Địa Ngục thì không thù tu giả, không đi theo tử vong đại đạo. Thiên Khung Sơn ở phía Tây có Thiên Khung Sơn chủ cực kỳ cường đại. Nhưng hình như mấy năm trước gặp phải cường địch nên đã lâu không có động tĩnh. Tổ Vũ suy đoán chuyện này có liên quan đến Nhân Hoàng. Hình như Thiên Khung Sơn chủ từng giao tiếp với Nhân Hoàng. Hình chiếu thiên môn của Nhân Hoàng ở chỗ ông ta. Nếu biết Nhân Hoàng ở gần có thể nhìn trộm bất cứ lúc nào. Ông ta không rời cấm địa thì chỉ có thể đề phòng cảnh giác. Dù sao Nhân Hoàng cũng không phải người lương thiện. Hiện giờ Thiên Khung Sơn chủ chưa chắc đã dành được quan tâm đến đám tán tu. Làm vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tổ Vũ không thèm để ý. Không nói chuyện này nữa. Chúng ta phải nhanh chóng nắm giữ khu vực Đông Bắc. Nhân lúc mưu đồ chưa bại lộ, mọi người cấp chiến lợi phẩm, tăng cường thực lực, sau đó nghĩ cách thâu tóm toàn bộ cấm đoạn hạp cốc. Mọi người im lặng nhìn nhau. Tổ Vũ không nhịn được mắng. Lão tử đi trước, gặp kẻ nào mạnh thì cũng là lão tử đánh trước. Nếu thế này rồi mà các người cũng không dám chiến thì giải tán đi. Lạc Vân lập tức nói. Đại thống lĩnh bất giận, tất cả xin nghe theo đại thống lĩnh. 30% thu hoạch không ít, đãi ngộ như vậy là rất tốt, còn có thể mượn thế lục phương sơn, chuyện này đáng để liều một lần. Tổ Vũ nhìn bộ dạng bọn họ thì thầm mắng trong lòng. Một đám phế vật ăn no chờ chết, nhưng chỉ cần những người này đánh thắng mấy trận nếm được ngọt ngọt thì sẽ trở thành ác lang. Chắc chắn khi ấy bọn họ có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Việc này không nên chậm chế, hiện tại lập tức xuất phát. Kẻ yếu thì đừng đi, toàn bộ chủ nhân quỷ tắc đều tham chiến cho ta. Đi diệt mấy nhà cướp chiến lợi phẩm trước rồi tính. Nhanh như vậy sao? Mọi người cả kinh. Tổ Vũ trầm giọng quát. Đi ngay lập tức. Ta mặc kệ trước đây các người có liên hệ gì với những kẻ khác. Hiện tại ở dưới trường lão tử thì phải nghe lời. Lợi ích ở trong tay mình thì mới có giá trị. Hiểu chưa? Đã hiểu. Mọi người căng thẳng nhìn biểu tình Tổ Vũ như vậy. Không có kẻ nào dám nói chữ không. Tổ Vũ nở nụ cười. Rất tốt. Nếu không nghe lời thì giết mấy tên để trấn nhiếp cũng không vấn đề gì. Xuất phát. Liễm tức đại đạo của Tô Vũ bùng nổ, lập tức che lấp khí tức của mọi người. Hắn nhanh chóng phá không lao đi. Mọi người kinh hãi, vị đại thống lĩnh này hiểu được không ít đại đạo. Tốc độ của Tô Vũ không chậm, nhưng vẫn mất nửa ngày mới cùng mọi người đến một lãnh địa khác trong hư không. Đó là lãnh địa của một vị cường giả nhị đẳng. Đối phương có tuần sát sử thực lực tam đẳng, phần chia cấp bậc không khác lãnh địa của các vị nhị đẳng khác. Tô Vũ quan sát một lần rồi lên tiếng. Ta, Lạc Vân, Trí Cốc, đối phó tên lĩnh chủ kia. Những người khác giết toàn bộ chủ nhân quỷ tắc. Dưới chủ nhân quỷ tắc thì cướp lấy mang đi. Tốc độ phải nhanh, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Rõ. Mọi người rời rạc đáp. Tổ Vũ lười quản. Hiện tại chỉ có thể dùng lợi ích để dụ dỗ lợi dụng những người này. Nếu muốn biến họ thành quân tình nhuệ thì gần như không có hy vọng. Hoặc là phải hao phí cái giá cực lớn và bỏ ra rất nhiều thời gian mới làm được. Thôi, hắn không mong đợi gì nhiều. Bồi dưỡng ra một đám sói đói là được. Còn vấn đề phản bội hay không, thời gian dài, thực lực mạnh hơn, bọn họ muốn phản thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng thì, liên quan gì đến ta? Ta cũng không định trở thành quân chủ nhất thống thiên hạ tại đây. Khi thực lực ta vẫn còn áp chế được bọn họ thì đám người kia sẽ không dám làm gì. Tổ Vũ đột nhiên biến mất. Nơi xa một tiếng gầm lên. Ai? Oanh! Tử khí ngập trời. Tử Linh Địa Ngục ư? Một vị cường giả hoảng sợ bay lên. Kể tới là cường giả Tử Linh Địa Ngục à? Sai rồi, là Lục Phương Sơn. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Vũ truyền đến. Hắc mộ Lục Phương Sơn tiến đến bái phòng. Oanh! Hắc mộ! Sau tiếng vang lớn, lãnh địa chấn động kịch liệt, vô số tử khí xâm nhập. Tô Vũ hiện lên trước mặt vị cường giả nọ, đó chính là lĩnh chủ nơi đây. Y là cường giả 14 đạo, thực lực không yếu, nhưng so với Tô Vũ thì chênh lệch rất lớn. Giờ phút này dù hắn không có thiên địa tăng sức, ở sau cánh cửa hắn chỉ cần lợi dụng lực lượng thiên địa trong thiên môn thì vẫn có thể bộc phát ra lực lượng 20 đạo. Hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Tô Vũ vùng tay, vô số lôi đình bùng nổ, tử khí bao trùm. Trong nháy mắt lại có thêm hai người hiện lên, đó là Chí Cốc và Lạc Vân. Cường giả kia cầm rìu trong tay, sắc mặt y biến đổi, lập tức quay đầu chạy trốn không chút chần chờ. Y đấu không lại ba người bọn họ, như vậy thì chỉ có thể chạy trốn. Các chủ nhân quy tắc khác cũng sôi nổi lao ra, một đám người âm trầm điên cuồng tấn công lãnh địa. Vài vị chủ nhân quy tắc trong lãnh địa vừa bay lên nhìn thấy nhiều cường giả như vậy thì tức khắc thay đổi sắc mặt. Lục Phương Sơn, chúng ta đầu hàng. Có người giống to, đặc biệt là tuần sát sử tam đẳng, gã hét lớn một tiếng, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Ở nơi đây đầu hàng không mất mặt, lĩnh chủ đang trốn chạy cũng chẳng hề kinh ngạc chửi mắng. Biết rõ là sẽ phải chết nên đầu hàng là chuyện bình thường. Bản thân y cũng muốn đầu hàng, nhưng y là lĩnh chủ, giờ phút này y nên chạy thoát thân đã thì tốt hơn. Sau này muốn gia nhập thì đó là chuyện sau này. Giờ phút này y không thể đầu hàng. Nhưng y mới vừa đội không, Tổ Vũ đã xuất hiện trước mặt y. Bàn tay hắn vùng lên, một cỗ xương đen bốc lên lập tức vây quanh y. Ngay sau đó Tổ Vũ biến mất, hắn đã chui vào trong màn xương. Chỉ Cốc và Lạc Vân tới rất nhanh, nhìn thấy xương đen tràn ngập thì hơi chần chờ, không biết có nên tiến vào hay không. Đang nghĩ ngợi thì một tiếng hét thảm truyền ra, mọi người giật mình. Xương đen dần tan đi, cường giả cầm rìu bị Tổ Vũ đánh một trường tàn sát, đại lực lượng lớn quỷ tắc tràn ra. Tổ Vũ đưa tay bắt lấy, vô số lực lượng quỷ tắc nằm trong tay hắn. Tử khí cường hãn trên người Tổ Vũ ăn mòn thi thể đối phương trong chớp mắt. Đại đạo đứt đoạn. Vô số lực lượng quỷ tắc vừa muốn tàn đi thì đã bị Tổ Vũ tóm gọn. Một vị nhị đẳng cứ như vậy ngã xuống. Chỉ Cốc và Lạc Vân đều cả kinh. Hình như hồi lợi hại quá có đúng không? Cường giả 16 đạo muốn giết một tên 16 đạo thì cũng phải tốn chút công sức. Có phải hắc mộ này cường đại thái quá hay không? Thật đáng sợ. Mới trôi qua bao lâu chứ? Các nơi khác, đám chủ nhân quy tắc thấy thế vừa hoảng sợ vừa vui mừng. Bọn họ sôi nổi bùng nổ cao giọng quát. Đại thống lĩnh uy vũ! Đám cường giả vốn đang trì hoãn lập tức dùng toàn lực để ứng phó. Dù đối thủ đã đầu hàng thì vẫn nhanh chóng bị giết chết. Tổ Vũ không quan tâm đó là lực lượng đại đạo nào. Cái gì hắn cũng dùng được. Hắn nạp toàn bộ lực lượng quy tắc của cường giả nhị đẳng vào trong cơ thể. Sau đó nhìn về phía hai người Chí Cốc, sắc mặt hắn âm lãnh. Lần sau xuất chiến thì hãy đánh toàn lực đi. Lần này sẽ không chia chiến lợi phẩm cho hai vị. Ngày xưa ta giao thủ với mộ đại nhân mà còn không bị áp chế ở thế hạ phong hoàn toàn. Hiện giờ các người biết rõ là đang tranh thủ cơ hội. Nếu không toàn lực ứng phó thì chẳng lẽ chờ làm pháo hồi cho kẻ khác à? Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Hai tên kia không dám nhiều lời. Bọn họ đều đang rất căng thẳng. Hắc mộ quá mạnh, mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Thậm chí mơ hồ có cảm giác sắp đến 16 đạo. Hai người vừa kinh hãi vừa vui mừng. Đương nhiên bọn họ phải vui vì hắn lợi hại như vậy, nhưng cũng hơi e sợ vì có vẻ hắn đã bất mãn vì bọn họ không làm được gì. Lạc Vân vội giải thích. Lần đầu phối hợp cùng đại nhân nên chúng ta chưa quen. Lần sau chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tổ Vũ không nói gì. Với thế cục áp đảo tuyệt đối, lãnh địa tán tù này nhanh chóng bị công phá. Một chủ nhân quỷ tắc cầm búa đánh khiến toàn bộ lãnh địa run lên kịch liệt. Không ít cường giả bị giết, tất cả đều là kẻ dưới chủ nhân quỷ tắc. Tổ Vũ nhìn thoáng qua bình thản nói. Được rồi, giết kẻ yếu làm gì? Lãng phí, mang về đi. Dứt lời hắn nhìn về phía đám sinh linh sợ hãi trong lãnh địa. Sau này chư vị là người của Lục Phương Sơn, ngoan ngoãn nghe lời là được. Lục Phương Sơn tốt hơn địa phương quỷ quái này nhiều. Lạc Vân vội vàng hô. Đây là đại thống lĩnh hắc mộ đại nhân của Lục Phương Sơn ta, còn không mau khấu tạ đại nhân. Mấy vạn sinh linh lập tức quỳ xuống lễ bái hô to. Khấu tạ đại nhân. Mọi người hâm mộ, sùng bái, sợ hãi. Lĩnh chủ bị vị cường giả này đánh chết quá nhanh, có ai không sợ cơ chứ? Tổ Vũ thản nhiên lên tiếng. Các người lo nốt chuyện này đi, phần của ta thì để Lạc Vân giữ, chuẩn bị tiến công lãnh địa tiếp theo. Nhân lúc tin tức chưa truyền ra, phải cướp được càng nhiều lãnh địa càng tốt. Rõ. Giờ phút này thái độ của Lạc Vân và Chỉ Cốc đã hoàn toàn khác trước. Lúc trước mọi người không biết thực lực Tô Vũ cụ thể ra sao, nhưng hôm nay đối phương nhanh chóng giết chết một vị lĩnh chủ, hai người tức khắc nhận ra chênh lệch hai bên, sao dám có mưu đồ gì nữa. Hiện tại bọn họ cứ an phận đi theo Tô Vũ đã. Ngày hôm nay, khu vực đông bắc của cấm đoạn hạp cấp nằm giữa tứ đại cấm địa không ngừng chấn động. Trong một ngày, Tô Vũ đã đánh chiếm ba lãnh địa. Nếu không phải khoảng cách quá xa, đi đường hao phí quá nhiều thời gian thì hắn đã có thể càn quét nhiều lãnh địa hơn. Trong những lãnh địa này có người đầu hàng, có người bị giết. Chuyện Lục Phương Sơn chinh chiến cũng bị vài cơn giả đi ngang qua chuyển đi. Trong khu vực đông bắc, trừ Lục Phương Sơn ra thì còn hai lãnh địa nhất đẳng. Một nơi trong đó tên là lãnh địa Tuyết Long Sơn. Một cự long màu trắng đột nhiên bay lên, bên cạnh có thêm vài vị cường giả. Cự long hóa thân thành một nữ tử lạnh băng, ánh mắt lãnh lệ nhíu mày hỏi: "Lục Phương Sơn đang càn quét tứ phương sao?" Một vị tráng hán đáp lại: "Đúng vậy đại nhân, hôm nay đã có ba lãnh địa bị bọn họ tấn công." "Là Quỳ hay là Mộ chỉ huy?" "Không phải." Tráng hán trầm giọng nói: "Nghe nói những vị đó còn đang bế quan, người chỉ huy là Tuần Sát Sử Hắc Mộ của Thiên Mộ lĩnh. Hiện giờ Hắc Mộ là đại thống lĩnh của Lục Phương Sơn, hắn mang theo một đám người càn quét tứ phương, hoành hành ngang ngược. Đại nhân, Lục Phương Sơn có dã tâm không nhỏ, chỉ sợ có mưu đồ sừng bá nơi đây." Tuyết Long hóa thân nữ nhân, nàng nhướng mày: "Hắc Mộ thực lực thế nào?" "Nghe nói đã đạt tới 15 đạo đỉnh phong." "Quả thật không yếu, nhưng ta chưa từng nghe nói đến hắn." Tuyết Long lẩm bẩm: "Năm xưa ta từng đến Thiên Mộ lĩnh một lần, Tuần Sát Sử không phải Hắc Mộ đúng không?" "Mà thôi, không phải đại sự gì. Ở đây thường xuyên thay đổi người. Nàng đến Thiên Mộ lĩnh từ nhiều năm trước, giờ thay người khác cũng là chuyện rất bình thường." Nàng trầm giọng hỏi: "Lục Phương Sơn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh chiếm cả chúng ta?" Nàng nhíu mày: "Đào cốc có động tĩnh gì chưa?" "Đào cốc, đạo tràng nhất đẳng thứ hai của khu vực Đông Bắc." Tuyết Long cảm thấy hơi bất an. Thực lực Lục Phương Sơn rất mạnh. Lúc trước không có vấn đề gì thì Quỳ và những kẻ khác tự quản lý địa bàn của riêng mình. Hiện tại bọn họ bỗng nhiên liên thủ khiến nàng cảm thấy hơi phiền phức. Ba vị cường giả 16 đạo không dễ chấp chút nào. Hơn nữa bọn họ còn có mấy vị cường giả 15 đạo khác. Tràng Hàn nói: "Đại nhân, Tuần Sát Sử Đào Cốc đưa tin cho chúng ta. Bọn họ hy vọng có thể nói chuyện. Có khả năng đáo chủ muốn liên thủ cùng chúng ta để chống lại Lục Phương Sơn." Tuyết Long chần chờ trầm mặc một hồi. Một lát sau nàng bỗng nhiên nhìn về nơi xa. Một hư ảo tiểu long nhanh chóng bay tới. Tuyết Long bắt lấy hư ảnh kia, tiểu long lập tức biến mất. Dường như Tuyết Long đang đọc gì đó, sau đó sắc mặt nàng khẽ biến. "Bảo sao lại to gan như vậy? Biết rõ cấm địa không thích tán tù trở nên lớn mạnh mà còn muốn xuất trình xâm chiếm tứ phương. Thì ra là thế." Nàng nhìn về phía mấy người bên cạnh. "Sắp biến thiên rồi." Mọi người chấn động. "Thiên môn sắp mở ra. Các đại cấm địa sẽ mở hội nghị cấm địa thường thảo quyết định danh ngạch. Nhóm người đầu tiên tiến vào vạn giới. Trong đám tán tù sẽ có vài lãnh địa đạt được danh ngạch. Có lẽ không lâu sau đó, đám lãnh địa này sẽ được cấm địa tán thành và hứa cho một vài danh ngạch. Đến khi thiên môn mở ra, bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào vạn giới." Mọi người chấn động nhìn Tuyết Long. Tuyết Long trầm giọng nói: "Không chỉ ở đây, mà những khu vực khác cũng có người biết được tin tức. Bọn họ cũng đang không ngừng thâu tóm các lãnh địa. Lúc trước Lục Phương Sơn không hợp tác, hiện tại bỗng nhiên sát nhập, chính là vì như thế." "Đại nhân, chúng ta thì sao?" Mấy người khẩn trương, hỗn loạn sắp bắt đầu rồi sao? Tuyết Long nói: "Chưa chắc Lục Phương Sơn đã dám chọc đến chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn. Nếu Lục Phương Sơn càn quét tứ phương thì chúng ta cũng sẽ làm vậy. Liên hệ Đào Cốc, báo bọn họ rằng có thể hợp tác, tránh việc Lục Phương Sơn xuống tay với chúng ta. Khi ấy đơn đập đối đầu thì không ai được lợi cả." "Rõ." Mấy người kích động, thiên môn sắp mở ra rồi sao? Có thể ra ngoài ư? Có tổng cộng bao nhiêu danh ngạch? Có người không nhịn được hỏi: "Đại nhân, chúng ta có thể lấy được danh ngạch không?" Tuyết Long cười nhẹ: "Có lẽ sẽ có cơ hội. Hiện tại cấm địa có ý tưởng là chia đạo tràng tán tu thành 5 cấp độ. Mỗi trình độ sẽ cho một ít danh ngạch. Đạo tràng ngũ đẳng yếu nhất có lẽ sẽ được một danh ngạch. Tứ đẳng tam đẳng thì không rõ lắm. Đạo tràng tán tu nhất đẳng thì có lẽ sẽ có mấy chục danh ngạch." "Phần chia trình tự đạo tràng thế nào?" "Chia theo thực lực chứ còn thế nào nữa?" Ánh mắt Tuyết Long lóe lên. "Có khả năng sẽ xét đến số lượng cường giả trên 16 đạo, hoặc thậm chí là cao hơn. Xét xem lĩnh chủ có siêu việt 20 đạo lực lượng hay không. Chuyện này vẫn chưa xác định, không thể biết chắc được. Nhưng bây giờ phải đề cao thực lực lãnh địa. Chờ đến khi hội nghị cấm địa bắt đầu, có lẽ sẽ có một vài lãnh địa được mời đến tham gia thương thảo. Quanh cấm đoạn hạp gốc có tứ đại cấm địa, nơi đó gần thiên môn. Nếu lựa chọn mở hội trong một cấm địa thì có lẽ sẽ là một trong tứ đại cấm địa. Trong cấm đoạn hạp gốc này, ai nổi danh, thực lực ai mạnh thì sẽ được mời. Lúc trước, Tuyết Lâm không biết gì nhiều, vậy mà bây giờ có vẻ đã biết rất nhiều tin tức tuyệt mật. Những người khác không để ý bọn họ biết vị này có quan hệ với cấm địa, thậm chí chính là người cấm địa. Nhưng đối với mọi người mà nói thì chuyện này không quan trọng. Bối cảnh nàng càng mạnh càng tốt. Đại nhân, nếu chúng ta gặp phải Lục Phương Sơn... Tránh đi. Tuyết Long mở miệng. Bọn người kia không dễ chọc, có quá nhiều cường giả. Quy, Mộ, Ngọc dường như bây giờ có cả Hắc Mộ, thực lực không yếu. Tuyết Long tạm thời không muốn xung đột với bọn họ. Trong ngày hôm nay có vài tin tức truyền lưu trong cấm đoạn hạp cốc, nhưng tốc độ truyền đi không nhanh. Mọi người cách nhau quá xa, nhưng thành danh Hắc Mộ thì đã lan xa. Ít nhất là mọi người ở khu vực Đông Bắc đều đã biết Lục Phương Sơn có vị đại thống lĩnh Hắc Mộ, thực lực cường đại, đánh chết hai vị cường giả 10 đạo trở lên. Đương nhiên tin tức này chỉ nổi lên trong vài đạo tràn tán tù khu vực Đông Bắc. Hiện tại mấy cấm địa thì chưa quan tâm. Lục Phương Sơn vừa thành lập, bọn họ chỉ biết đến Quy, Ngọc, Mộ. Còn Hắc Mộ thì chưa phải nhất đẳng và cũng không phải chủ nhân Lục Phương Sơn nên chưa đủ nổi danh. Ngày thứ hai, Lục Phương Sơn tiếp tục càn quét tứ phương. Toàn bộ khu vực Đông Bắc bắt đầu hỗn loạn. Không chỉ Lục Phương Sơn mà cả Tuyết Lâm Sơn và Đào Cấp đều xuất kích. Hai vị cường giả nhất đẳng còn tự mình ra mặt uy hiếp tứ phương. Khu vực Đông Bắc nhanh chóng trở thành chiến trường. Kỳ thật, khu vực Đông Bắc rất gần vị trí hai người Văn Vương, cũng nằm trong phạm vi phóng xạ của Vĩnh Sinh Sơn. Giờ phút này gần Vĩnh Sinh Sơn, Võ Vương đang muốn đột phá. Văn Vương không tiếp tục đi gây chuyện nữa. Có một số việc có thể chờ. Hiện tại chuyện Võ Vương phá cảnh mới là đại sự. Muội muội y tạm thời không chết được, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa việc này cũng không mất bao lâu. Văn Vương nhìn về nơi xa, quanh Vĩnh Sinh Sơn không có người, không ai dám tới đây. Bọn họ đại chiến ở đây quá nhiều lần, người đi ngang qua dễ bị ngộ sát. Trong tình huống bình thường không ai dám tới đây. Không phải Văn Vương đang nhìn người mà là nhìn vật. Trên trán y hiện ra một thiên môn nhỏ nhỏ. Trong mắt Văn Vương lấp lánh ánh sao như về phương xa. Hỗn loạn, sát khí, dung chuyển. Y nhíu nhíu mày, thật cổ quái. Khu vực đó đột nhiên trở nên tràn đầy sát khí, thậm chí có thể cảm nhận được đã có cường giả chết đi. Tuy với y thì không quá cường đại, nhưng tuyệt đối kẻ đó có hơn 10 đạo lực lượng. Bình thường có xảy ra hỗn chiến nhưng không thể nào là có cường giả bị giết mà không có lý do như vậy. Chuyện gì đây? Y cảm thụ một chút rồi nhíu mày, dường như là ở khu vực của mình. Chuyện này sẽ không quấy nhiễu được kế hoạch chứ? Chuyện này có liên quan gì đến Tổ Vũ không? Y ngẫm nghĩ rồi bật cười. Không thể nào, hắn không nói là sẽ tới đây, mà dù vào được đây thì cũng phải tốn thời gian chuẩn bị. Còn lần này là động tĩnh bỗng nhiên bùng nổ, cần phải có thời cơ. Nếu Tổ Vũ đang ở đây thật thì chắc chắn đang làm quen hoàn cảnh đã. Võ Vương đột nhiên mở mắt bực bội hỏi. Người cười cái gì? Ta tu luyện sai rồi à? Văn Vương cầm nín tức giận nói. Người tu luyện đi, ta không có cười người. Vậy người cười cái gì? Nghĩ đến mỹ nhân à? Còn nhớ Tuyết Vương không? Chồng nàng khá xinh đẹp, nam nhân thì đã chết. Nếu Tuyết Vương còn sống, vậy thì người trở về rồi có chút thông đồng một chút. Cút! Văn Vương bực bội. Võ Vương không thèm để ý, hắn cũng nhìn về phương xa. Kỳ quái, hình như khu vực này đang rối loạn. Lão Văn, người cảm nhận được không? Hình như đại loạn đúng rồi. Có lẽ vậy. Văn Vương không nói gì. Võ Vương không để ý, hắn cười lớn. Giết đi, tàn sát lẫn nhau đi, chết sạch là tốt nhất. Trong cửa có quá nhiều cường giả, thời đại này khai thiên, là người hay chó thì đều có thể khai đạo. Thật đáng tiếc, ở thời đại của chúng ta tu luyện rất khó khăn. Văn Vương bình thản. Tạm tạm, thời đại hiện tại tu luyện mới càng khó, đạo đều bị mọi người chiếm cứ, tu luyện sẽ càng ngày càng gian nan. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của tam môn. Không thể chặt đứt đường của hậu nhân. Đáng tiếc, có ai sẽ cam tâm chứ? Y cười tự giễu. Người cam tâm không? Trở thành rác rưởi, bị quét vào phần mộ, chờ đợi tử vong. Ta không cam lòng. Võ Vườn lắc đầu. Văn Vườn thở dài. Vậy nên, những kẻ bên trong cửa cũng không cam lòng. Bọn họ muốn ra ngoài diệt tân thời đại, khôi phục thời đại cũ. Mọi người đều sĩ khí như ích kỷ như vậy thôi. Y hơi nhíu mày nhìn phương xa. đại loạn đã bắt đầu rồi sao? Có lẽ chuyện này có liên quan đến việc thiên môn sắp mở ra. Không sao cả, chỉ sợ đám cường giả vốn giữ thái độ sống chết mặc bay sẽ xen vào. Những gia hỏa đó sẽ đến đối phó với ta ư? Thật phiền toái. Ta còn chưa giải quyết được pháp, vậy mà giờ còn lắm vấn đề hơn. Cùng lúc đó, trong Vĩnh Sinh Sơn, trong một cung điện khổng lồ, một cường giả không rõ bộ mặt đang quan sát thiên địa. Quần thần đứng lặng yên trong điện. Có người bước ra khỏi hàng, cao giọng nói. Đạo chủ, các đại cấm địa truyền đến tin tức muốn mở hội nghị cấm địa, hiệp thương việc ra khỏi thiên môn. Vĩnh Sinh Sơn ta bị hai người văn võ quấy rầy không ngừng. Lão thần có một ý tưởng, hay là mời cường giả trừ phường cấm địa đến Vĩnh Sinh Sơn hiệp thương. Nếu thời cơ thích hợp thì có thể mượn dùng lực lượng các phe tiêu diệt hai người kia. Lão thần tán thành. Đạo chủ, cần phải nhanh chóng diệt trừ hai kẻ kia. Nếu không đến khi thiên môn mở ra, cấm địa khác có thể trực tiếp ra ngoài, chúng ta lại không thể rời đi. Chậm một bước thì sẽ không thể đuổi kịp bước chân kẻ khác nữa. Mượn lực lượng các phe đánh chết bọn họ là thích hợp nhất. Cấm địa khác muốn ngồi xem Vĩnh Sinh Sơn ta chém giết văn võ, vậy thì để các phe tới Vĩnh Sinh Sơn ta hội mình đi. Trên đảo Pháp, Pháp Bình thản nhiên lên tiếng. Không phải muốn bọn họ tới thì bọn họ sẽ tới đâu. Phía dưới có cường giả đề nghị. Đạo chủ, có thể dùng văn ngọc để mời chư phương đến không? Pháp nhíu mì lạnh nhạt nói. Người có biết mình đang nói cái gì không? Cường giả mặc trang phục tướng quân đáp lời. Lão thần biết, nhưng phải mau chóng giải quyết vấn đề văn ngọc. Giết nàng ta, văn võ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả tấn công Vĩnh Sinh Sơn. Khi đó sẽ là thời cơ tốt nhất để giết bọn họ. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Pháp, trầm giọng nói. Đạo chủ, tới giờ phút này, ta cảm thấy chia sẻ tin tức văn ngọc cho các cấm địa khác sẽ có lợi hơn. Vẻ mặt Pháp lạnh nhạt. Tướng quân kia lại nói tiếp. Đạo chủ, vì Vĩnh Sinh Sơn để trở về vạn giới, lão thần cảm thấy... Được. Pháp nói. Bồn tọa sẽ suy xét. Đạo chủ, đủ rồi. Pháp vẫy tay rồi biến mất. Một lát sau, sâu trong Vĩnh Sinh Sơn, thân ảnh Pháp hiện lên. Ông ta nhìn về phía người đang bị giam cầm, bình tĩnh nói. Thiên môn sắp mở ra, chúng ta giằng co đã nhiều năm rồi. Văn Ngọc, ngươi nên hiểu rằng ngươi không có đường sống. Hiện tại ra đây thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Trong lòng già, một giọng nữ mang theo ý cười truyền ra. Ngươi vào đây, ngươi mà vào thì ta sẽ phá trung tâm cấm địa. Lão bất tử ngươi mà không thả ta ra, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xong đời. Đúng rồi, đưa đồ ăn vào đây. Ta ăn hết trần thú ở đây rồi. Còn gì nữa không? Pháp hừ lạnh một tiếng. Người đang đợi ai? Đại ca của ngươi ư? Nhiều năm qua nếu y có thể cứu người thì đã cứu rồi. Chỉ cần ngươi giao ra trung tâm thiên địa của ngươi thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Thế nào? Trung tâm thiên địa cái gì? Không phải lần trước cho ngươi rồi sao? Tiếng cười của Văn Ngọc lại truyền đến. Sắc mặt Pháp có chút khó coi. Văn Ngọc, ngươi chán sống rồi. Tiếng nói khinh thường vang lên. Đừng nói nhảm, nếu có thể giết ta thì người đã giết từ lâu. Suốt ngày chỉ biết ủy hiếp ta như vậy thì được cái gì? Nhanh lên, đưa đồ ăn vào trong, bằng không thì ta sẽ ăn trung tâm cấm địa của người đấy. Sắc mặt Pháp càng thêm lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, ông ta đã có quyết định. Người không biết điều thì đừng trách ta không cho người đường sống. Ông ta xoay người rời đi. Nếu người đã không biết điều như thế thì ta chỉ có thể triệu tập tất cả cấm địa tới đây. Nghĩ đến nữ nhân kia, ông ta càng thêm lạnh lùng. Nhiều năm qua, nữ nhân này không ngừng ăn dần ăn mòn cấm địa. Quá đáng giận. Đáng tiếc là ông ta cũng không giết được nàng. Để duy trì cấm địa, ông ta chỉ có thể chậm rãi tiêu trừ đối phương. Nhưng bên ngoài có Vân Vương và Võ Vương thường xuyên quấy rối. Nhiều năm qua, ông ta vẫn không thể xóa hết ấn ký của nàng ta. Nếu biết sớm thì ban đầu ông ta đã hạ quyết tâm đánh chết nàng bất chấp việc cấm địa có thể bị tàn phá một nửa. Đáng tiếc, khi đó ông ta cần dùng Văn Ngọc để câu hai người Văn Vương. Để đến hiện tại thì tình thế trở nên mất khống chế. Càng nghĩ Pháp lại càng đau đầu. Ông ta phẫn nộ. Những kẻ kia cũng nên đưa ra một lời giải thích. Văn Vương và Võ Vương gây rối nhiều năm mà đám gia hỏa đó lại mặc kệ. Thật đáng hận. Nếu không phải ông ta muốn có sách của Văn Ngọc thì đã mặc kệ từ lâu. Nhưng tưởng tượng đến cuốn sách đủ hết vạn đạo, lực lượng đại đạo nồng đậm kia trong lòng Pháp lại bùng lên ngọn lửa. Nếu cắn nuốt vật ấy, có lẽ ta sẽ không kém gì Tử Linh Chỉ Chủ. Cắn nuốt Tử Linh giới vực ở vạn giới. Nhiều năm qua, Văn Ngọc ngầm chiếm cấm địa và thậm chí là đại đạo của ông ta. Tuy nhiên không phải là ông ta không được chút lợi ích nào. Đáng tiếc. càng nghĩ lại càng không cam lòng. Nếu không phải không còn cách nào khác thì ông ta cũng không muốn để những người khác tới liên thủ cùng mình để giết Văn Ngọc. Khi ấy ông ta có thể độc chiếm cuốn sách kia không? Pháp thở dài. Ông ta đã tốn công nhiều năm như vậy. Thật đáng tiếc. Hết tập 496. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.